Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57. Không cần túng. Chạy nhanh tới. Cảm tạ Lan Diệc đánh thưởng. Đây là chính xác cảm tạ phương thức. Khấu còn không tính. Còn thuận tay ở thùng rác đế lại gõ hạ. Cái này động tác xa lạ sao? Có lẽ có thể ở rất nhiều thói quen với đổ rác gia đình bà chủ trên người nhìn thấy quá. Lại gõ một chút dính ở thùng rác cái đáy rác rưởi mới có thể rớt sạch sẽ à thân. Toàn trường kinh ngạc, Trương Giao bên người ba cái bạch phú Mỹ kinh thanh thét chói tai. Tần Ngư nâng lên tay. Bạch bạch bạch, mỗi người một cái vang dội bàn tay. Đừng nói người khác, đừng nói Tần phu nhân đều bị dọa tới rồi. Chính là dọc theo đường đi đã các loại đã làm tâm lý xây dựng chuẩn bị trả thù Vu Lê cũng ngốc. Ta tỉ. Đây là ngươi nói, xem ta nhìn, mắt mù đã, Tề Uẩn chờ tự xưng là ưu tú đến chấn định tự nhiên có thể xử lý bất luận cái gì nguy cấp tình huống nhóm các tinh anh vẻ mặt Sparta. Kiều Kiều vốn đang nghĩ Tần Ngư sẽ như thế nào hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới như vậy huyết tinh bạo lực, mặt bị đánh sưng lên ba người bụng mặt, vừa kinh vừa giận, nhưng phản ứng lực đều không kịp. Mà Trương Giao là sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Nàng bắt lấy thùng rác. Cả người chật vật. Cơ hồ muốn điên rồi. Nhưng nàng trước tiên khẳng định trước xử lý trên mặt dơ bẩn. Nhanh chóng sát hảo mới muốn chiều Tần Ngư làm khó dễ. Bất quá lúc này mới vừa sát hảo. Bang. Cái thứ tư bàn tay xuống dưới. Trương Giao bị đánh ngoài mặt. Nàng thế bá phản ứng lại đây. Tức khắc giận dữ. Muốn đi lại đây ngăn cản Tần Ngư. Trường học người cũng muốn lại đây. Nhưng là liền bởi vì ta lớn lên Mỹ dáng người so các ngươi hảo càng có nam nhân theo đuổi liền hâm mộ ghen tị hận. Thượng WC khóa cách gian cởi quần áo còn chụp ảnh. Này không có việc gì. Thời buổi này không nhận người hận là tài trí bình thường. Nhưng ta đã nói rồi. Chờ ta từ WC ra tới ta liền phải lộng chết các ngươi. Người kia là ai? Nàng nói cái quỷ gì a? Bọn họ rõ ràng là đối hề cảnh. Bốn người có điểm ngốc, nhưng ý thức được Tần Ngư là thế hề cảnh báo thù. Trương Giao phản ứng lại đây. Phản bác, ngươi là ai? Ngươi nói bậy gì đó? Ta không có, ngươi đây là bôi nhọ. Ta muốn báo nguy, ngươi chờ tiến cục cảnh sát đi. Lúc này mới vừa nói xong, nàng cầm lấy di động muốn báo nguy. Nhưng Tần Ngư duỗi tay liền nhéo nàng cổ áo. Cách một cái bàn đem nàng nửa người trên lôi kéo đến trước mắt. So nàng cao. Đó chính là khí thế trước mắt bao người. Tần Ngư mặt vô biểu tình. Báo nguy. Này hiệu suất quá chậm. Không bằng ta giúp ngươi nhảy một cái bậc thang. Tỉ như kêu luật sư thưa kiện. Thuận tiện giám chứng khoa đi một hồi. Nhìn xem này đó băng dán thượng vân tay là các ngươi bốn người bên trong ai. Nàng duỗi ra tay, phía sau Vu Lị nhanh chóng chân chó tiến lên, đem một đoạn băng dán đưa cho Tần Ngư. Nhắc tới đến băng dán, Trương Giao bốn người liền ngốc, huống chi thật sự nhìn đến băng dán. Băng dán thượng vân tay không tính cái gì, các ngươi có thể nói là chính mình vừa lúc dùng quá mà thôi. Kia WC cách gian ván cửa thượng mạnh mẽ phong 7-8 tầng băng dán cũng không tính cái gì. Ngoài cửa treo trang hoàng chớ nhập thẻ bài càng không tính cái gì. Vạn nhất là các ngươi bốn cái tiểu tỉ muội cảm tình hảo chơi 4P đâu. Ta xem các ngươi bốn người cả người đều lộ ra một cổ ta là bạch phù Mỹ người nghèo tuyệt đối không được so với ta Mỹ kỵ nữ khí. Vừa lúc ta cũng không phải cái gì phụ nữ nhà lành. Cùng với cho các ngươi lâm vào ở chính mình ý dâm trong thế giới vô pháp tự kềm chế. Không bằng tiểu tỷ tỷ ta tự mình kết cục cùng các ngươi chơi một chút. Ta đánh các ngươi bốn cái bàn tay còn khấu thùng rác. Đã hào phóng cho các ngươi cáo ta cơ hội. Không cần túng, chạy nhanh tới. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Chúng ta liền tới nhiều lần ai càng có thể thưa kiện. Ai càng không biết xấu hổ. Đương nhiên, ai có thể cười đến cuối cùng còn phải xem chúng ta ba mẹ chân ai càng thô. Nàng thốt ra lời này, có người liền nghĩ tới, nàng ba ba là ai a? Ôn Khỉ Tâm vẻ mặt vô ngữ. Nàng không nghĩ tới Tần Ngư bên ngoài 10 năm sẽ luyện ra như vậy một thân so nhị thế tổ càng nhị thế tổ bá đạo khí nhi. Liền cùng cổ đại kia chiếm núi làm vua nữ thổ phỉ dường như. Nga, nữ thổ phỉ còn có một cái ghê gớm cha. Này liền lợi hại, bên ngoài lưu đầy 10 năm một nghèo hai trắng làm công. Nàng hiện tại đảo cảm thấy là nàng cha bên ngoài cẩn thận dưỡng. Nếu không 10 năm trước Tần đại tiểu thư nơi nào tới lớn như vậy tính tình. Bất quá nháo đến lớn như vậy. Như thế nào xong việc? Nàng còn phải thế nàng xong việc. Ôn Khỉ Tâm nội tâm thập phần chán ghét. Bởi vậy sắc mặt cũng có chút lạnh nhạt. Nhưng nàng thực mau ý thức đến không cần chính mình ra mặt. Bởi vì nàng hảo chất nữ Tề Uẩn bỗng nhiên đứng dậy. Tần Ngư, người đừng hồ nháo. Quá thất lễ. Lời này Vu Lị không thích nghe. Này Tề Uẩn cũng quá sẽ thượng cương thượng tiến đi. Người ai a, nàng trực tiếp nhảy ra. Vu gia cha mẹ thả còn ở hiện trường đâu. Sớm liền thấy được chính mình nữ nhi. Bất quá sao, rốt cuộc là cao cấp phần tử trí thức xuất thân. Đối với nhi nữ cũng là nuôi thả là chủ. Còn hiểu được hiện tại không phải ra mặt thời điểm. Rốt cuộc hài tử lớn. Nhưng không nghĩ tới nha đầu này còn rất hoành. Một mở miệng liền dỗi Tề gia ăn vạ Tần gia tiểu cô nương. Tề Uẩn liền không bị người như vậy mất mặt quá. Huống chi là nàng luôn luôn khinh thường Vu Lị. Đương nhiên, Vu Lị tốt xấu cũng là đứng đắn Vu gia thiên kim. Nhưng Tần Ngư hôm nay nháo đến quá khó coi. Nàng cảm thấy thập phần mất mặt. Tần Ngư, ta là vì ngươi hảo. Hôm nay ngươi như vậy. Tần Ngư nhìn nàng một cái. Trả lời Vu Lị. Đại khái là ta mẹ đi. Tề Uẩn, một người sao có thể làm người chán ghét đến trình độ này đâu. Nhưng thật ra Ôn Khỉ Tâm tiếp thu năng lực cường. Sớm nhìn thấu này đại nữ nhi là không đèn cạn dầu. Nhìn Tần Ngư một hồi. Thần sắc khó lường không chừng. Cuối cùng nhấp môi. Nhạt nhẽo mở miệng. Hôm nay chuyện này. Giao cho nàng tựa hồ tưởng ôm hạ chuyện này xử lý rớt. Chỉ là không biết nàng sẽ xử lý như thế nào. Là giống như nàng chất nữ như vậy trước ấn Tần Ngư đầu châu chiều người khác cúi đầu, vẫn là. Không chờ Ôn Khỉ Tâm điểm danh Tần Ngư thân phận. Sau đó làm Tần gia ra mặt xử lý chuyện này. Vị kia Trương Giao thế bá Trần Hán liền không chịu nổi mất mặt. Không phải cảm thấy Trương Giao mất mặt. Mà là Trương Giao bị Tần Ngư như vậy khinh nhục bản thân thực ném hắn mặt. Rốt cuộc vừa mới giao tế thông quan thời điểm, rất nhiều người đều biết Trương Giao là hắn thế chất nữ. Hắn còn cười tủm tỉm cùng mọi người giới thiệu quá vị này chất nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện thực ưu tú vân vân. Kết quả quay đầu đã bị người khấu thùng rác vả mặt. Quả thực không thể nhẫn. Đến nỗi Trương Giao khi dễ người, dù sao là không thể trở thành sự thật, hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này trở thành sự thật. Xã hội quy tắc là cái gì? Lực lượng quyết định hết thảy. Đàm hiệu trưởng, ta xem vị này nữ học sinh thật là có điểm quá mức. Nhà của chúng ta Giao Giao từ nhỏ đến lớn đều thực ngoan ngoãn. Sao có thể làm loại chuyện này đâu? Hơn nữa ta xem vị này nữ học sinh trên người quần áo ăn mặc hảo hảo. Hắn tự nhiên là tưởng đem Tần Ngư đắp nặn thành nói hưu nói vượn vu hãm Trương Giao tâm cơ kỵ nữ. Này nữ vừa thấy chính là ở bên ngoài chơi sao? Trần Hán dụng tâm lương khổ a, nhưng còn không có đánh xong tiểu báo cáo. Tần Ngư, vị này đại thúc nói sai rồi hai điểm. Đệ nhất, ta không phải cái này trường học nữ học sinh. Ta là tới tham gia điển lễ. Tương đương khách nhân, đừng dùng trong trường học mặt chế độ tới tiềm quy tắc ta. Đệ nhị, ta không đem quần áo ăn mặc hảo hảo. Chẳng lẽ đến trần trụi thân mình tới gặp các ngươi? Đúng rồi, ngươi là nàng thân thích đi. Nhìn ra tới, này phong cách một mạch tương thừa a, Trần Hán. Ta thật không phải cái kia ý tứ, lâu lắm không khai tiểu thuyết. 2-3 tháng sau đều quên tiêu đề tác dụng, cho nên chính thức cảm tạ. Còn có mấy ngày nay thượng giá sau không ngừng đánh thưởng đặt mua tiểu tiên nữ nhóm. Cảm ơn các ngươi, mô a, tấu chương xong. Cách chương.